hãy khóc và cầu nguyện đi. Chương 12. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong một thời gian dài, Lila tưởng mình bị ảo giác. Lila thường cảm thấy điều đó. Đôi khi cô nhầm quả rơi từ trên cây là một con sóc vì thị lực kém. Cô thường sợ hãi khi nghĩ đến một cành cây nổi trên mặt nước là một con người. Tuy nhiên, hình bóng hiện rõ trên mặt nước lần này chắc chắn là một con người. Và đó là một người đàn ông. Một người đàn ông cao lớn, ngực trần. Lilia không thể tự biện minh rằng tất cả chỉ là trò lừa của ánh sáng khi mái tóc đen ướt của anh hiện ra trong tầm nhìn của cô. Lúc này, chắc chắn đang nổi trên sông là công tước Matthias von Heath. Lila sửng sốt ném tờ báo cô đang cầm xuống. Cô ấy có thể đã ngã xuống đất cùng với tờ báo nếu không ngay lập tức nắm lấy cành cây. Trực giác của cô đã dạy cô mọi thứ. Tạm thời nhắm mắt lại. Không, hãy ra khỏi cây cây nhanh nhất có thể và rời khỏi khu rừng này. Hoặc ít nhất, hãy hét lên vì ngạc nhiên, nhưng tất cả những gì Lila có thể làm là chết lặng khi nhìn anh mặc đồ lót. Không còn nghi ngờ gì nữa, đó chính là công tước Heath. Người đàn ông rõ ràng đáp lại cái nhìn chằm chằm của Lila, không hề có ý định che giấu cơ thể khỏa thân của mình khi vẫn đang nổi trên sông. Hy vọng anh ta sẽ trôi đi. Khi làn gió bắt đầu thổi mạnh, công tước đã bắt đầu bơi ra bờ sông, đến gần Lila. À, không, tiếng kêu của Lila vang vọng lên bầu trời không một gợn mây. Không, đừng đến đây, anh không thể đến đây được. Lila nhanh chóng trèo xuống, cô hét lên hoảng sợ. Cô không thể nghĩ được gì nên thậm chí còn không buồn chào hỏi công tước một cách lịch sự. Lila đánh rơi chiếc giỏ cũng như chiếc mũ của mình và nhanh chóng phóng đi. Cô chạy xuyên rừng mà không nhận thấy chân mình chạy nhanh đến mức nào. Lila tình cờ gặp Kai ở nửa đường dẫn tới ngôi nhà. Kai bối rối khi nhìn thấy cô và ngay lập tức đỡ được Lila, người cô suýt ngã. Cậu đã ở đâu thế? Tôi đang tìm cậu vì cậu không có ở nhà. Kai, tôi nên làm gì đây? Lila khàn khàn lẩm bẩm. Cô thở hổn hển như một người điên. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cậu gặp phải một con vật hoang dã sao? Kai đưa ánh mắt ra ngoài đường khi Lila lắc đầu kịch liệt. Có rất ít thứ được tìm thấy. Trước mặt họ, tất cả những gì cậu nhìn thấy chỉ là một khu rừng bình thường. Thế nó là gì? Điều gì đã khiến cậu hoảng hốt đến vậy? Tôi nên làm gì? Lila khóc nức nở và ngã xuống đất, che mặt bằng viền tạp dề và lắc đầu vài lần. Cô không muốn nhớ lại, nhưng hình ảnh thân hình vạm vỡ của công tước cứ lờn vờn trong đầu cô. Lila dùng ngón tay vò rối mái tóc của mình. Tôi nên làm gì? Tôi nên làm gì đây? Kai, nếu cậu có thể cho tôi biết vấn đề cậu gặp phải là gì, tôi sẽ trả lời cậu. Kai thở dài khi quỳ xuống trước mặt cô. Chẳng bao lâu, khuôn mặt của Lila đã đỏ bừng như quả mâm xôi mới hái. Kai bắt đầu cười khúc khích. Này, cậu đã thấy gì thế? Cậu nhìn thấy ma à? Không. Lila muốn nói tất cả những gì mà cô thấy nhưng môi cô lại không thể mở được. Đó là một cái gì đó đáng sợ hơn thế. Những hơi thở hổn hển nóng bỏng của cô tách ra những cụm từ cô thì thầm nhẹ nhàng. Nước nhỏ xuống mũi anh từ ngọn tóc ướt. Matthias vẫn còn bàng hoàng trước cảnh tượng khó tin xảy ra trước mắt anh. Anh bơi đến bờ của mình và mặc quần áo. Sau đó, Matthias đến gần cái cây nơi Lila đã vứt hết đồ đạc trước khi bỏ chạy. Matthias nhìn qua dấu vết mà Lila để lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gần cái cây có một chiếc giỏ lớn và một chiếc mũ, một tờ báo trên đất và một chiếc khăn tay ướt. Sau khi kiểm tra giỏ đầy quả mâm xôi, anh ta cười giả tạo. Anh không thể tin được rằng cô gái đó lại có thể mang một chiếc giỏ lớn như vậy với đôi tay thon thả đó. Có phải cô ta muốn loại bỏ tất cả quả mâm xôi trong rừng Avis? Matthew nhìn lên cây sồi xinh đẹp và nhận ra rằng đó cũng chính là cái cây mà anh suýt bắn chết cô bé cách đây vài năm. Khi nhớ lại khoảnh khắc khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, ngồi trên cành cây, ngơ ngác nhìn anh, Matthias bật cười. Đừng nói với tôi là cô ấy vẫn chơi trò trèo cây nhé. Lúc đầu anh còn định đuổi theo cô. Tuy nhiên, Matthias đã thay đổi ý định và quay trở lại biệt thự vì chiều nay, anh có cuộc họp. Matthias không trực tiếp tham gia quản lý nhưng anh có trách nhiệm xem xét các đề xuất của họ. Do đó, anh phải chịu trách nhiệm quản lý cơ cấu tổng thể của tổ chức và hiệu quả công việc của cấp dưới. Dựa trên đất đai và tài sản của mình, gia đình Heath đã mở rộng phạm vi buôn bán và tài nguyên thiên nhiên. Ông nội của Matthias, người đã tích lũy được khối tài sản khổng lồ cho gia đình, đã đưa ra quyết định đầy tham vọng là đầu tư vào các mỏ dầu của đế chế mới nổi. Mathayer hiện sở hữu phần lớn danh tiếng và quyền lực của gia đình Hehat, vốn đã được người ông của mình trước đó thiết lập qua nhiều năm. Mathayer hoàn toàn ý thức được điều này. Anh hiểu rằng nhiệm vụ quan trọng nhất của mình là bảo vệ danh tiếng và quyền lực của gia đình Hehat và giao chúng cho người thừa kế Hehat tiếp theo. Anh chưa bao giờ đặt câu hỏi về khả năng của chính mình. Vì vậy Mathayer rất tự tin rằng mình sẽ thực hiện nhiệm vụ của mình tốt hơn bất kỳ ai khác. Cuối cùng, khi Mathayer đến biệt thự, anh đi thẳng vào phòng ngủ, thay trang phục rồi duỗi thẳng mái tóc bù xù của mình. Sau tất cả sự chuẩn bị, thời gian trước cuộc hẹn tiếp theo của anh vẫn còn một tiếng nữa. Mathayer tựa người vào chiếc ghế cạnh cửa sổ phía tây phòng ngủ của anh. Anh đang định đứng dậy khỏi ghế, nghĩ rằng việc ngồi chờ đợi chỉ lãng phí thời gian cho đến khi nghe thấy tiếng chim hót. Mathayer hướng mắt về nơi phát ra tiếng động. Trên bàn, anh thấy con chim hoàng yến trong lồ âm chim đang hót. Anh từng nghĩ nó không biết hót vì con chim quá im lặng. Vì vậy anh rất ngạc nhiên khi chim hoàng yến hót rất hay, đủ để át đi những suy nghĩ trước đó của anh. Mathayer đi tới lồ âm chim và mở khóa. Con chim hoàng yến bên trong ngừng hót, đập đôi cánh bị cụt và thoát ra khỏi lồ âm. Anh đang định rời khỏi phòng thì lại đổi ý, tựa người vào khung cửa sổ để ngắm nó. Sinh vật nhỏ bé đó rất cố gắng. Nó bay, rơi xuống rồi bay lượn quanh phòng mà không dừng lại. Một lúc sau, chú chim hoàng yến trở nên mệt mỏi và đậu yên bình trên tay vịn của ghế. Mathayer bắt con chim và đặt nó trở lại lồ âm. Con chim hoàng yến ngoan ngoãn giao phó bản thân cho chủ nhân thay vì vùng vẫy và phát ra tiếng kêu chói tai. Mathayer bị hấp dẫn bởi sự thay đổi tính cách của con chim nên đã thử đặt nó vào ngón trỏ của mình. Anh muốn con chim bay đi, nhưng đáng ngạc nhiên là nó vẫn đứng yên và nhìn anh, cách trương.